Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 71, đệ thất thập nhất chương, góc truyện audio.com, mấy tháng thời gian nhoáng lên một cái mà qua tai ương vong linh khiến lòng người hoảng sợ với các chủng tộc ở dưới diện chủ không có gì phát triển, mai danh ẩn tích kỳ dị, ngược lại là thần ma hai tộc xuất hiện ở tại dưới diện chủ, các tộc đối với điểm đen có khi ngẩng đầu sẽ nhìn đến đã muốn tập mãi thành thói quen, đó là thần ma hai tộc đang tuần tra tung tích vong linh. Thần vương áo hưu tư tự nhận đối Tây Lý Tư có chút hiểu biết, mấy tháng án binh bất động một chút cũng không phù hợp cá tính Tây Lý Tư. Hơn nữa như thế nào cũng tìm không thấy bóng dáng Tây Lý Tư. Tây Lý Tư đã muốn giải khai phong ấn thứ nhất, ly khai nơi phong ấn, hắn nếu bám vào trên người nào đó, ai có thể biết. Chỉ có thể thông cáo giới diện chủ, tìm kiếm nhân sĩ khả nghi, để cho quan hệ pháp sư kiểm tra. Quang Minh giáo đình có được nhiều quan hệ pháp sư nhất, xung phong tiếp nhận nhiệm vụ này, một đoạn thời gian gần nhất thực lực đại triển, thần vương đối với việc Quang Minh giáo đình tính toán mở rộng thực lực một chút cũng không để ý, chỉ cần có thể có tác dụng là được, ai quản mâu thuẫn bên trong nhân loại. Quang Minh giáo đình cũng không dám quá phận, dù sao quan hệ đại sư chân chính đều là thần tộc, giáo đình lấy quan hệ chứ danh tại đây cùng lúc không thể so sánh, hơn nữa có thần ma hai tộc tồn tại ức chế dã tâm của Quang Minh giáo đình, đối lập hai tộc này, nhân loại chỉnh thể đều là kẻ yếu, huống chi giáo đình chỉ là một bộ phận trong nhân loại đâu. Vong linh mấy tháng không hành động, làm cho tâm buộc chặt của nhân loại dần dần thả lỏng, hơn nữa thần ma. Hai tộc nhiệt tình giúp tâm tình nhân loại càng thêm thoải mái, bắt đầu khôi phục bình thường, tâm phòng bị cũng bắt đầu yếu bớt. Đỉnh cột sáng, bay trên cánh cửa kia thỉnh thoảng có thần ma hai tộc xuất hiện, đều là nhận được thần vương cùng ma vương cho phép. Sau cánh cửa kia trọng binh thần ma hai giới canh gác muốn mạnh mẽ đột phá là không có khả năng, hai tộc tuy rằng tò mò biến hóa của giới diện chủ, nhưng ma vương cùng thần vương ra mệnh lệnh cũng chỉ có thể yền kỳ thức cổ, bất đồng là thần tộc đề phòng vong linh, ma tộc lại chờ mong chiến tranh bắt đầu có thể đánh một hồi. Mà giới diện chủ bên này, hai tộc đều không có phái người gác cửa. Lý do rất đơn giản, nhân loại không có khả năng có thực lực xuyên qua cửa, ngay cả đạt tới vị trí độ cao cánh cửa đều làm không được, huống chi xuyên qua đâu. Về phần, long tộc duy nhất có năng lực còn đang tốn thời gian làm quen lực lượng được giải phóng, bất quá, Hắc Long Vương nhưng thật ra thường xuyên đi qua cửa, nhìn tiểu bối trong tộc lấy cớ làm long tộc thích ứng lực lượng của chính mình nhanh hơn, ở long tộc chiến đấu, khiến cho lúc này long tộc bị vây trong trạng thái phòng ngự thấp nhất, toàn bộ long tộc không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị đánh nằm úp sấp xuống. Cũng làm cho long tộc muốn đi ma giới bắt đầu chần chờ, đi đến cũng bị Hắc Long Vương đánh, ở giới diện chủ ngốc còn có cơ hội thể có thở dốc. Về phần thần giới, không được, bọn họ chịu không nổi câu thúc. Mấy tháng thời gian cứ bình tĩnh vượt qua như vậy. Ma cung, một đám ma tộc quý tộc đang ở một góc ma cung, bọn họ tuy rằng là quý tộc nhưng đều là người đi theo ma cung, cũng nghĩ đó là quang vinh, bởi có. Thể vì ma vương bệ hạ vĩ đại của bọn họ cống hiến sức lực. Ngài khắc ngươi đã trở lại, một ma tộc quý tộc anh tuấn đối ma tộc đi đến hướng mình nói. Đúng vậy, ma tộc quý tộc vào cửa đáp lại lời đối phương nói. Vừa rồi ở chỗ thần đại nhân thấy Doro đại nhân, xảy ra chuyện gì, làm cho Doro đại nhân sắc mặt không tốt. À, không có gì, từ sau khi trở lại ma giới, tâm tình Doro đại nhân sẽ không tốt hơn nữa, trở nên rất kỳ quái, đối với tiền tài bắt đầu trở nên so đo đứng lên, chỉ cần có người làm sai, Doro đại nhân sẽ phạt tiền, cũng chỉ có khi đó tâm tình Doro đại nhân mới tốt chút, càng kỳ quái là thần đại nhân thế nhưng cũng tán thành hành vi của Doro đại nhân. Doro đại nhân biểu tình khó coi, nhất định là tiền phạt bị thần đại nhân tịch thu. Một quý tộc giải thích nói, bọn họ đã muốn thói quen biểu. Hiện kỳ quái của Doro cùng thần, mọi người sẽ không biết nguyên nhân tâm tình Doro không tốt ngay tại tiền tài. Thiếu khắc lạc duy khoản nợ kia, Doro là trả xong, nhưng lúc này đây rửa sạch tài sản của mình, Doro mới phát hiện chính mình không có giàu có như mình tưởng tượng, bất động sản này một khối là rất nhiều, nhưng không thể động, bảo vật trong bảo khố, bị Brett bình phẩm không đáng một đồng, sau đó bị cướp đoạt không còn, vốn lưu động cũng nhanh chóng giảm bớt, tuy rằng phương diện cuộc sống không có vấn đề, nhưng cuộc sống một năm thiếu nợ, đặc biệt ở bên người hai nhân loại yêu tiền, làm cho hắn ý thức được tiền tài trọng yếu. Nghĩ đến tổn thất thật lớn kia, tâm tình Doro không thể tốt, lại bởi vì thần vương tại đoạn thời gian kia xuất hiện, làm cho hắn thích cảm giác thu tiền người khác vì di chứng tổn thất. Thảm thống kia của mình mới có chuyện phạt tiền này sinh ra, mà thần ở giữa sáp một tay, đưa tiền hắn phạt tịch thu từ trên tay mình giật tiền, biểu tình Doro như thế nào sẽ tốt, nhưng hắn lại không có biện pháp với thần, còn có thần đứng ở góc độ đại nghĩa. Cái gì, phạt tiền quý tộc đến từ ma giới, nên thuộc khoản tiền sở hữu công cộng tư nhân không thể giữ lấy. Thế nào, vong linh kia vẫn là không có tin tức? Một trong số các quý tộc này hỏi, đã muốn hướng thần đại nhân hồi báo, hoàn toàn tìm không thấy, từ sau khi bệ hạ hạ lệnh, mấy tháng này ta đều ở giới diện chủ, lật tung giới diện chủ cũng đều không có bóng dáng Tây Lý Tư. Ngài Khắc lắc đầu, quang thuộc tính của thần tộc làm cho bọn họ tìm vong linh so với ma tộc dễ dàng hơn, vì vậy lúc này đây ma tộc là cùng thần tộc phối hợp hành động, yêu cầu đến từ thần vương bệ hạ, ma vương bệ hạ cũng đồng ý, bất quá cùng thần tộc thật không được tự nhiên, không phải hai tộc quan hệ không tốt mà là cá tính không hợp. Hắn đến tột cùng đi nơi nào, như thế nào có khả năng không có tung tích gì, có một quý tộc nói, nhân loại nhỏ yếu này rất vô dụng, một quý tộc trong đó đối với nhân loại phát ra tiếng động trào phúng. Phỉ lực ngươi là ghen tị nhân loại ở trong ma cung kia đi. Có một quý tộc đối với quý tộc phát ra tiếng chào phúng nói. Đúng thì thế nào, chỉ là một nhân loại, một nhân loại. Mặt phỉ lực bị ghen tị vặn vẹo, phỉ lực nói cẩn thận, bệ hạ yêu nhân loại kia y là người chúng ta cần tôn kính. Đây là một quý tộc bình tĩnh lý trí, toàn bộ mọi người biết tâm tư phỉ lực đối bệ hạ, nhưng bệ hạ chưa bao giờ từng để ý đến tình cảm của phỉ lực không, là không. Để ý tình cảm của bất luận kẻ nào. Trừ bỏ nhân loại kia, nói cẩn thận cái gì, bệ hạ như thế nào có khả năng yêu nhân loại. Phỉ lực lớn tiếng phản bác, còn là nam, bệ hạ trước kia không thích nam sắc, ta biết chính mình cũng không hy vọng gì, cũng không nghĩ nhiều, có thể nguyện trung thành với bệ hạ ta cũng cảm thấy mỹ mãn, nhưng hiện tại bệ hạ hứng thú với nam sắc, vì sao không phải một ma tộc nào, cố tình là một nhân loại. Đối với điểm này phỉ lực không phục, ma tộc xuất sắc nhiều như vậy, vì sao không phải ma tộc mà là một nhân loại ti tiện. Mọi người trầm mặc, kỳ thật bọn họ đều cho rằng như vậy, vì sao là nhân loại? Mà giới chi vương vĩ đại của bọn họ vì sao sẽ yêu nhân loại nhỏ yếu hèn mọn? Nghe nói nhân loại kia rất đẹp, một quý tộc xen mồm, như thế nào các ngươi còn chưa gặp qua y, ngài khắc vừa chờ. Về đưa ra nghi vấn, thời gian mấy tháng không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, những tinh anh ma cung này thế nhưng còn chưa gặp qua nhân loại kia. Bệ hạ chưa bao giờ đem hắn đến những trường hợp công chúng. Quả thật chính là giống như không nghĩ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy nhân loại kia chân quý giấu đi. Nếu hắn không phải có một muội muội, một trong số những nữ nhân vừa vặn ngày đó nghênh đón bệ hạ, hắn cũng sẽ không biết. Hơn nữa vì nhân loại kia, bệ hạ phân phát nữ nhân ở lại trong ma cung, lúc ấy có mấy người làm ra hành vi không suy nghĩ, trước mặt bệ hạ mặt nhục mạ nhân loại kia, bị bệ hạ vô tình xử quyết, muội muội nhìn đến tình huống như thế cũng chỉ ngoan ngoãn bị đưa về. Muội muội về nhà, ghen tị, khổ sở, mắng nhiếc, dù sao bệ hạ nghe không thấy, nhưng muội muội không thừa nhận cũng không được nhân loại kia. Rất mỹ lệ, đẹp lại như thế nào, mỹ nhân bệ hạ gặp qua còn ít sao? Xinh đẹp tuyệt đối không phải lý do bệ hạ sẽ yêu, một quý tộc nói. Chỉ là bệ hạ nhất thời cao hứng, bệ hạ tuyệt đối sẽ không yêu người kia. Phỉ lực cố chấp kiên trì, về nhân loại kia ta ở giới diện chủ nhưng thật ra hiểu biết một ít. Lúc này ngài khắc nói. Các quý tộc tò mò nhìn ngài khắc chờ hắn tiếp tục. Nhân loại kia ở giới diện chủ rất nổi danh, ngài khắc theo ý bọn họ nói tiếp, hắn nguyên danh là Địch Á, La Lam, nghe nói nguyên bản là người thừa kế gia tộc giàu có nhất nhân loại, đáng tiếc gia tộc kia tựa hồ cũng không đồng ý, bởi vì y là thủy hệ pháp sư. Nói tới đây ma tộc đều lộ ra thần sắc hèn mọn. Mà ngài khắc cũng thấy được biểu tình mọi người biến hóa. Cũng không nên xem thường thủy hệ pháp sư Nga. Ngài khắc nói như, vậy, có ý tứ gì, một quý tộc không rõ, nhân loại kia nhưng là một thiên tài, y cải biến địa vị vô dụng nhất của thủy hệ pháp sư. Sau đó đem đoạn truyền kỳ ở trong nhân loại thịnh truyền đó nói cho những quý tộc này. Bởi vì bệ hạ sẽ yêu một người, hắn có chút tò mò cho nên hỏi thăm một chút vị hải nhân lợi hy đại nhân kia, không nghĩ tới hắn sẽ ở trong nhân loại có được thanh danh như vậy. Bị gia tộc từ bỏ, lại trái lại vứt bỏ gia tộc coi như phù hợp tính cách ma tộc, sáng tạo ra những loại ma pháp cải biến địa vị thủy hệ, làm cho bọn họ những ma tộc kiêu ngạo này cũng không thể thừa nhận y quả thật là một thiên tài, cùng bệ hạ đánh cuộc làm cho bọn họ cười nhạt, chinh phục chỉ bằng một nhân loại. Nói như vậy, ngân hàng thần đại nhân cùng An Tô Á đại nhân đang thiết lập là xuất từ nhân loại kia. Từ sau khi, thần đại nhân trở về, sự tình vội vàng có vài chuyện, một sự kiện là Tây Lý Tư, một sự kiện là sửa sang lại kinh tế hỗn độn của ma giới, tuy rằng không biết nguyên nhân, một chuyện chính là ngân hàng này. Bệ hạ ra mệnh lệnh, ngân hàng này thành lập mà bọn họ cũng bắt đầu cảm nhận được chỗ tốt của ngân hàng. Mà hiện tại ngài khắc nói cho bọn họ, đây là nhân loại kia khởi xướng trước. Hẳn phải, ngài khắc gật gật đầu. Dựa theo phân tích của mình tuyệt đối là nhân loại kia, bệ hạ sẽ không để ý tục vật đó, chính là ngân hàng này ảnh hưởng quá lớn, tài lực tam giới đều dồn về trong đó, cho dù bọn họ không thèm để ý tiền cũng không thể cân nhắc ảnh hưởng của phân tài lực này. Thì tính sao, cho dù hiện tại rất giỏi, cũng vẫn là một nhân loại mà thôi, y không có khả năng đuổi kịp cước bộ của bệ hạ hơn nữa. Lấy tuổi thọ nhân loại, như thế nào có khả năng cùng bệ hạ ở cùng một chỗ, bệ hạ như thế nào có khả năng không thể nghĩ đến đó, cho nên bệ hạ tuyệt đối sẽ không nghiêm túc. Phỉ Lực một lời điểm ra chuyện tình ma vương xem nhẹ, thậm chí là chuyện tình mọi người khác đều xem nhẹ, vấn đề tuổi thọ của nhân loại cùng ma tộc. Mà lúc này nhân vật chính bị mọi người đàm luận lại đang làm cái gì đâu? Cách chương.